Tuyệt thế võ đế, chương 100, 900 vạn lượng bạc, góc truyện audio.com. Vân Dương không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ là ánh trăng mờ trong lúc đó nghe được bên tai dữ dội tiếng hoan hô vang dội. Kèm theo còn có toàn bộ sàn đấu võ bên trong không tưởng tượng nổi than thở âm thanh. Dương ca, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, chúng ta thắng, thắng, cổ hậu vĩ hưng phấn lắc lắc Vân Dương bả vai. Hắn cao giọng nói, Yên Nhi thắng, thắng đối thủ, Vân Dương trong lúc mơ mơ màng màng, mở mắt, xông tới mặt chính là cổ hậu vĩ kia một gương mặt mập. Cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, bàn tử, ngươi nói, cái gì Vân Dương có chút mê hoặc, hắn vẫn không có biết rõ sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta thắng, we are the champion a, cổ hậu vĩ nhìn thấy Vân Dương tỉnh lại. Càng là cao hứng khủng khiếp, một hồi đem Vân Dương cho đỡ lên. Dương ca, người đã tỉnh. Mã Khánh Lượng mặt đầy hưng phấn cùng ban bảy những người khác ôm nhau chung một chỗ. Nhìn thấy Vân Dương đứng dậy, cũng là bất khả tư nghị nói. Hừm, làm sao, chúng ta thắng. Vân Dương nghe được tin tức này sau đó. Hoàn toàn không có buồn ngủ, hắn cặp mắt bỗng nhiên bắn ra lượng đạo tinh quang đi. Thần tốc quét nhìn xung quanh, quả nhiên, học sinh ban bảy đều đã tụ tập với nhau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười rực rỡ. Nhìn ra được, bọn họ xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đi, phải chúng ta lên lôi đài rồi. Trường Phong Vô Kỵ cũng không ức chế được mình nụ cười. Hắn ngôn ngữ rất là nhẹ nhàng, tâm tình cũng là thập phần vui thích, ban bảy tổng cộng hơn 10 vị học sinh. Lúc này đều cùng đi bên trên lôi đài, bọn họ tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Tại lúc này, bọn họ liền là chủ giác, toàn bộ sàn đấu võ muôn vạn ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú bọn họ, nhìn chăm chú cuối cùng quán quân. Dương ca, cổ hậu vĩ bỗng nhiên mở miệng nói, ừ thật không nghĩ tới, chúng ta ban bảy có thể ở bị tất cả mọi người không coi trọng dưới tình huống. Một đường từ trong nghịch cảnh giết ra đi, cổ hậu vĩ âm thanh có chút hơi run, tựa hồ là động chân tình thật sự cảm giác, đây là thuộc tại chúng ta ban bày tất cả mọi người nỗ lực. Vân Dương vẻ mặt vui vẻ yên tâm nụ cười, cùng mỗi người, đều không thể tách rời, bởi vì chúng ta, là một thể thống nhất a. Một bên Lý Thụ Đại nghe vậy cũng là mặt đầy đỏ bừng. Hắn tuy rằng không có thể tự mình dự thi, nhưng lại dùng mình đủ khả năng phạm trù, tận lực giúp những người khác, nếu như không phải hắn sở luyện chế kia pháp khí nhuyễn giáp. Sợ rằng cuối cùng một đợt Tiêu Yên Nhi cũng thắng không xuống. Nhưng mà, những cái kia quần chúng cũng không có đáp lại tiếng vỗ tay. Trời ạ, ta đè ép toàn bộ tài sản ban bảy thua a, ta cũng vậy. Ta 9.000 lượng bạc a, trời của ta, ta đè ép 3 vạn lượng. Sàn đấu võ bên trong, từng trận tiếng kêu rên vang dội, đám người này đều là lúc trước áp ban một thắng tay cờ bạc. Lúc này nhìn thấy kết quả cuối cùng, cũng là thống khổ gào khóc nói. Hờ, trong đám người, cổ hậu vĩ sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Bàn tử, làm sao vậy? Vương Minh Kiếm liền đứng ở bên cạnh hắn. Thấy vậy cũng có chút quan tâm hỏi, cổ hậu vĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Có chút giờ khóc giờ cười nói, ta thua tiền thất bại bấy nhiêu, tại sao thua? Vân Dương theo bản năng dò hỏi. Được a, bàn tử ngươi lại dám mua chúng ta thua. Mã Khánh Lượng trợn to cặp mắt, mạnh mẽ một cước đá vào cổ hậu vĩ trên mông, bất quá khí lực cũng không lớn. Ta cũng chỉ là muốn kiếm một khoản nhỏ sao? Cổ hậu vĩ cấp bách vội vàng cúi đầu. Che mình phần mông, mặt đầy ủy khuất nói. Ha ha ha ha ha. Đang lúc này, Vân Dương cười lên ha hả. Dương ca, ngươi cười cái gì? Cổ hậu vĩ cực kỳ buồn bực nói. Ta đè ép 3.000 lượng bạc, chúng ta thắng. Vân Dương nhíu mày, nhẹ giọng nói. Tỷ lệ đặt cược một bồi 3.000 lời nói. Kia cuối cùng hẳn đúng là bấy nhiêu đây? Tất cả mọi người tại chỗ đều bị dại ra. Hồi lâu qua đi, cổ hậu vĩ mới chậm rãi mở miệng nói. 900 vạn lượng bạc, ừng ực, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái. biểu tình khó tin, ta phỏng chừng, toàn bộ võ viện, chỉ một mình ngươi mua chúng ta thắng đi. Cổ Hậu Vĩ sắc mặt chấn động nói. Kia nhưng mà, 900 vạn lượng bạc a, đây có thể tương đương với một đại gia tộc một lãi hàng năm rồi. 900 vạn lượng bạc sao? Vân Dương thần sắc cũng có chút hưng phấn. Hắn đối với bạc khái niệm, cũng không biết, huống chi, cực lực cao sau đó. Rất nhiều thứ đều là bạc không mua được rồi. Lần này Trang gia, phòng trừng phải xui xẻo rồi. Vương Minh Kiếm chép chất lưỡi nói. Đây chính là 900 vạn lượng bạc a, cho dù trong đó có rất nhiều bắt nguồn ở học sinh đặt tiền cuộc. Chính là kia Trang gia ta phỏng chừng cũng phải mình ra một phần. Cổ Hậu Vĩ nắm giữ khôn khéo đầu óc buôn bán. Hắn ở trong lòng thần tốc tính toán nói. Theo ta thấy, kia Trang gia mình muốn móc ít nhất 3 triệu lượng bạc đi thêm bù đắp. Đây tỷ lệ đặt cược thật là quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều là âm thầm lắc đầu. Không có cách nào trước khi so tài có thể không có một đầu người bình thường cho là chúng ta sẽ đoạt được quán quân. Vân Dương khẽ cười nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú toàn bộ sàn đấu võ quần chúng. Tại lúc này, ban bảy hưởng thụ toàn bộ quán quân vinh quang. Mặc dù không có hoan hô, đó là bởi vì toàn bộ quần chúng đều bồi thường tiền. Cho nên không vui, ban bảy mọi người liên tiếp đứng ra. Phó viện trưởng từ dưới đài chậm rãi đi tới. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Hừm, lần này quán quân, thật để cho người mở rộng tầm mắt. Phó viện trưởng nổi lên vừa xuống đài từ nói. Bất quá, ban bảy giao tranh tinh thần. Hẳn là thành cho các ngươi toàn bộ học sinh tấm gương. Học sinh ban bảy mặt nở nụ cười. Nhất là Cổ Hậu Vĩ. Khóe miệng hận không được đều ngoác đến mang tai từ nơi nào đây. Được rồi, thời gian cũng không sớm, trải qua nhiều như vậy vòng chiến đấu, chắc hẳn các ngươi chắc mệt mỏi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Phó viện trưởng chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Trường Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Đúng mực nói, phó viện trưởng, ngài có phải hay không quên cái gì? Quên lão phu cái gì đều không quên. Phó viện trưởng hừ một tiếng nói, thế thì... Xin hỏi thuộc về quán quân khen thưởng đây. Trường Phong Vô Kỵ chậm chạp thu hồi khóe miệng nụ cười. Thần sắc có chút rất là nghiền ngẫm. Phó viện trưởng mí mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại, khen thưởng tưởng thưởng gì? Lời này vừa nói ra, ban bảy mọi người toàn bộ ngây ngẩn. Ngày trước mỗi một giới, không đều là 3 người đứng đầu có tưởng thưởng đặc biệt sao, hoặc là công pháp võ kỹ, hoặc là đan dược pháp khí. Cổ Hậu Vĩ nghe một chút không có tưởng thưởng, nhất thời cuống lên mắt, ngày trước đó là ngày trước, thật xin lỗi, lần này hồi sinh thi đấu, không thiếu thứ gì. Phó viện trưởng cười lạnh một tiếng, xoay người đi xuống lôi đài, đùa gì thế, tất cả mọi người đều sợ ngây người, tuy rằng bọn họ cũng không phải là vì khen thưởng đi, nhưng cũng không thể bị người khi dễ như vậy a, đây nhất định là cố ý. Ngày trước nhiều như vậy khóa hồi sinh thi đấu, đã sớm có một cái quy định bất thành văn, 3 người đứng đầu lớp học đều sẽ đạt được võ viện ban hành phần thưởng. Với tư cách khích lệ, Mã Khánh Lượng lải nhải không ngừng nói, đây tuyệt đối là cố ý nhằm vào chúng ta ban bảy. Tiêu Yên Nhi cũng có chút ly kỳ phẫn nộ, cho dù hắn là cố ý, chúng ta thì có biện pháp gì? Vương Minh Kiếm cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, không có gì, không phải là một ít khen thưởng sao đi, ta xin mọi người đi ăn bữa tiệc lớn. Cổ Hậu Vĩ vẻ mặt hào sảng, hiếm thấy hào phóng một lần, mọi người liên tiếp hưởng ứng, vui sướng không khí lại lần nữa tạo lên. Sàn đấu võ một góc hẻo lánh bên trong, hai người đang đang thì thầm nói chuyện, dễ nhận thấy chính là lúc trước phó viện trưởng cùng tấm kia thủ xanh. Thủ xanh, ngươi thấy thế nào? Bộ kia viện trưởng híp cặp mắt hỏi. Những cái kia khen thưởng, không bằng lén lút đưa cho Long đại nhân liền như vậy. Trương thủ xanh mở miệng trả lời, cho dù cho ban bảy, cũng đơn thuần là lãng phí tài nguyên. Được, kia cứ làm như vậy. Phó viện trưởng cũng là gật đầu đồng ý. Đây một bữa tiệc lớn ăn Vân Dương tương đối sảng khoái. Trước tiên không đề cập tới ăn tốt bao nhiêu. chủ yếu nhất là bởi vì Cổ Hậu Vĩ cuối cùng thả một lần máu. Nhìn đến vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước đổ máu. Loại cảm giác đó khỏi phải nói có sảng khoái hơn. Bọn họ thậm chí còn uống hết đi chút rượu. Từng cái một say khướt, mùi rượu ngút trời, trở về phòng bên trong sau đó. Vân Dương hận không được ngược giường đi nằm ngủ. Thời gian dài liên tục chiến đấu, để cho thân thể của hắn và tinh thần đều mệt nhọc đến cực hạn. Ngay tại Vân Dương vừa vặn nằm xuống thời điểm, bên ngoài truyền tới một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, và một cái xa lạ âm thanh. Xin hỏi, Vân Dương ở đó không? Vân Dương vẫy vẫy đầu, có chút không vui đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa, là một vị mặc cẩm bào thanh niên. Nhìn thấy Vân Dương mở cửa sau đó, cũng là lộ ra một vệt ánh mặt trời nụ cười. Đúng như vậy, ta chính là lúc trước ngươi đặt tiền cuộc trang ra. Ngươi có thể gọi ta Phương Kiếm Các. Thanh niên kia cười đưa tay ra. Ồ, Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ, vội vã cầm một hồi Phương Kiếm Các tay. Nguyên lai là tặng cho ta tiền đi à. Ta đè ép 3.000 lượng bạc, có được 900 vạn. Không sai đi, Phương Kiếm Các sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn vẫn cười nói. Kia, là như thế, ta tới đây, đúng là phải cho ngươi thanh toán. Chỉ có điều, 900 vạn mấy con số này quả thực hơi quá nhiều. Nhiều Vân Dương nhíu mày, ngươi là lần đầu tiên làm cái nhà đi. Phương Kiếm Các gật đầu cười, nhẹ giọng nói. Không biết Vân Dương huynh muốn nói cái gì, ta mặc dù không hiểu biết đánh bài, nhưng ta vẫn biết, thân là trang gia, cho dù trong đó một phương tương đối kém thế, kia cũng có thể thích hợp khống chế một chút tỷ lệ đặt cược. Tỷ như đích thân truyền vào một ít tiền vốn đi vào, đem tỷ lệ đặt cược khống chế tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ngươi ngược có ý tứ, trực tiếp một bồi 3.000. Đây tỷ lệ đặt cược vốn chính là khôi hài. Ngươi có phải hay không cho là sẽ không có người áp chúng ta ban 7 thắng? Vân Dương cười lạnh không thôi. Phương Kiếm Các sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn cũng không mở miệng. Nếu như không ai bắt ban 7 thắng lời nói, ngươi liền biết lấy lại đi ra ngoài hàng loạt bạc. Nhưng nếu như chúng ta ban 7 bạo lãnh thắng, đây mấy triệu lượng tiền đặt cuộc đều sẽ là ngươi. Vân Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hôm nay ta đè ép 3.000 lượng bạc, ta thắng, nhưng ngươi nói ngươi không lấy ra được bạc. Phương Kiếm Các vội vã giải thích, đương nhiên cầm ra được. Chỉ có điều, 900 vạn quả thực quá nhiều. Không thì, 500 vạn thế nào? 500 vạn Vân Dương trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là đặt tiền cuộc tựu có hơn 6 triệu, ngươi đưa cho ta 500 vạn. Còn lại 1 triệu lượng bản thân ngươi nuốt một mình sao? Phương Kiếm Các nghe được Vân Dương nói như vậy, sắc mặt cũng là hoàn toàn kéo xuống. Lòng tham không đáy, ta nuốt mẹ của ngươi. Vân Dương vốn là uống một chút rượu, hôm nay nghe được Phương Kiếm Các nói chuyện vớ vẩn như vậy. Cũng là nổi giận, lão tử chỉ muốn phải về thuộc về tự ta bạc. Con mẹ nó ngươi tại đây đưa cho ta kéo nhiều như vậy vô dụng làm cái gì? Vậy thì không có nói bộp, Phương Kiếm Các miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười, nói trước tiên đem ta có được bạc toàn bộ lấy tới. Lại nói cái khác, tốt, ta sẽ cho ngươi, ngươi chờ đó, Phương Kiếm Các giận quá thành cười. Hắn rất tốt khống chế được tâm tình mình, xoay người rời đi, Vân Dương cũng lười nói nhiều với hắn cái gì, đóng cửa ngủ, cách chương.